Rung động sự quyến rũ của thiên thần. Chương 124, 124, phần 2 chương 24 nhà Frank không thể phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bella mặt mày biến sắc. Cô ta không ngờ bản thân lại bị ba mẹ Justin dội cho hai gáo nước lạnh lớn. Còn có ông bà Frank, bây giờ cứng đờ chẳng cười nổi nữa. Lúc này con trai tên là Alex mang dáng vẻ cà lơ phất phơ lại cất tiếng. Con thấy cô gái kia chẳng xứng với cậu ấm nhà William đâu. Ngược lại đi với con thì xứng đấy. Nè, cậu có muốn đổi không? Dù sao thì em gái tôi cũng biết nhiều chiêu thức làm ấm giường cho cậu. Cô kia nhìn cứng cỏi quá. Phải để ông đây, dạy dỗ, mới đúng. Như vậy gia đình nhà ta thêm thân thiết. Cậu lợi tôi cũng lợi. Vừa nói vừa nhìn Hà Mi với ánh mắt đầy nhục đê, C khiến cô vô cùng kinh tởm. Trên đời cô ghét nhất là mấy thằng đàn ông thế này. Justin thì khỏi phải nói. Lòng anh hiện lên một bụng lửa giận. Vì đang đưa nhà Frank vào thế không lui. Nhục nhã đi về nên anh nhịn. Một khi thằng khốn Alex và gia đình Frank bước ra khỏi cửa lập tức anh sẽ tính sổ với nó. Hà Mi ngồi giữa cạnh phu nhân William và Justin. Cô nhìn rõ biểu cảm của anh. Ngón tay bí mật chọt chọt hông anh một cái rồi nháy mắt. Sau đó cô hướng về phía Alex ôn tồn cất tiếng. Công tử cao quý như anh đây mà lại dòm ngó đến người được em gái anh cho là thấp hèn à, có phải tôi nên thấy vinh hạnh không? Hay ngược lại là sự kinh tởm tận xương tủy? Một người sinh ra trong gia tộc lớn như anh mà mở miệng ra lại nói những câu nghe dơ bẩn thế. Trình độ ăn nói của anh chỉ đến đó thôi à, về nhà mà kêu ba mẹ anh dạy lại cái nết rồi hẳn đi nói chuyện với phụ nữ. Chắc ông bà Frank cho anh tiền. Dạy anh phải luôn nghĩ mình ở trên cao nên quen trà đạp người khác rồi nhỉ. Tôi nói anh biết, những cô gái qua lại với anh vì anh có tiền thôi. Anh tưởng tượng đi, nếu một ngày anh chẳng còn một xu dính túi thì có ai nằm phơi thân cho anh trà đạp không? Mở miệng nói ra phải cẩn thận. Chẳng phải ai cũng dễ dàng thuận theo anh đâu. Bỏ đi mà làm người. Hành xử còn thua một đứa trẻ. Anh với em anh về nhà tự bảo nhau đi chứ tôi thấy hai người làm ô uế gia tộc lắm rồi đó. Cũng đừng có lúc nào cũng đi nói có mối quan hệ tốt với nhà chồng tôi. Xin lỗi. Muốn người ta coi trọng mình thì hãy tự xem lại bản thân đi. Mở miệng ra là kêu thân thiết. Mở miệng ra là kêu có quan hệ tốt. Làm như thân thiết lắm không bằng. Tương lai William là trong tay tôi này. Khỏi phải lấy lòng gia đình chồng tôi chi cho mắc công. Từng câu từng chữ Hà Mi nói ra khiến cả nhà Frank mặt trắng bệch đến đỏ bừng vì giận dữ. Họ lại chẳng thể làm gì vì từ nãy đến giờ cả nhà William đều bênh vực Hà Mi. Lời cô nói là dành cho Alex nhưng dường như lại trúng hết những người nhà Frank. Họ thật sự chẳng thể phản kháng. Nhất là Bella ăn hết cục tức này đến cục tức khác mà chẳng thể làm gì. Ngược lại gia đình Justin rất hài lòng về cách ứng xử của Hà Mi. Đặc biệt là ông nội. Không những cháu trai mà cả cháu dâu cũng có tính cách giống ông. Đó là không phải dùng bạo lực mà chỉ cần nói vài câu từ tốn đã khiến đối phương im bặt. Không thể chống lại. Ngay khi Bella định lên tiếng nói gì đó thì Justin đã nói trước. Anh nhìn hết một lần bốn người gia tộc Frank. Sự suy tính hiện lên trong đôi mắt xanh thẳm một cách khó hiểu và bí ẩn. Mà ông Frank lại chột dạ khi gặp phải ánh mắt này. Justin trầm thấp cất lời. Tiện thể có đầy đủ ở đây tôi sẽ nói luôn. Hà Mi chính là vợ của tôi. Nàng dâu duy nhất của gia tộc William. Về sau cô ấy cũng góp phần xây dựng gia tộc, cho nên tôi mong mọi người tôn trọng cô ấy. Còn về mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta, nếu nhà Frank biết chừng mực, không dạy mất khôn thì tôi còn suy nghĩ niệm tình. Nhưng nếu các người hành xử quá đáng, hoặc tổn hại đến Hà Mi cũng như những người trong gia tộc William, tôi nhất định thanh tẩy tất cả, đặc biệt là Bella, tôi đã cảnh cáo cô rất nhiều lần, mong cô nhớ lấy. Sau đó quay sang Alex với khuôn mặt lạnh tanh, tràn đầy tia chết chóc. Còn về Alex, mày đã có suy nghĩ đổi bại như thế thì mau chóng vứt nó đi trước khi tao ra tay tàn độc. Mày đừng quên thân phận của tao trong thế giới ngầm. Một khi mày đã động đến người phụ nữ của tao thì kết cục của mày không thể tốt đẹp. Nhớ rõ cho tao. Tao chỉ nói một lần. Nhà Frank đưa mắt nhìn nhau. Sự trầm lạnh của Justin khiến họ run sợ. Mặt cắt không còn giọt máu. Ông nội thấy tình hình có vẻ chẳng cần nói gì nữa liền gọi quản gia Lee. Ông Lee, tiễn nhà Frank về. Từ đây ra đến cổng lâu đài nhớ rằng phải nhắc nhở lời của Justin với họ thật nhiều lần. Tôi chỉ lo cho họ lỡ dại mà chọc giận thằng. Chó con, của tôi thôi. Nó mà quyết thì như ý trời. Tôi cản không nổi. Tiễn khách, Justin tiếp lời ông nội sau đó nắm tay Hà Mi kéo đi trước. Dần dần ba người lớn cũng theo sau. Nhà Frank chẳng thể nói gì nữa bèn ngậm cục tức mà đi về. Bây giờ cũng qua giữa trưa rồi. Mọi người quyết định nghỉ ngơi một lúc đến chiều sẽ dùng bữa tối. Phòng của Justin, vừa vào phòng Hà Mi đã bị Justin đè xuống giường hôn ngấu nghiến. Khiến cô không kịp phòng bị mà chịu đựng. Qua mấy phút anh mới bằng lòng buông ra. Mặt Hà Mi lúc này đỏ bừng. Nhẹ đánh lên ngực anh một cái. Cô dỗi, anh bị gì thế? Em sắp nghẹt thở đến nơi rồi này. Justin trừng mắt với cô. Lại cúi xuống hôn vào môi cô thêm mấy cái rồi mới trả lời. Em đó, sao có thể đi đến đâu cũng thu hút ong bướm thế? Lúc nãy nếu không ra hiệu là anh đấm thằng nhãi đó rồi. Nó dám trêu chọc vợ anh. Hà Mi nhìn bộ dáng tức giận của Justin mà buồn cười nhưng lòng lại ngọt ngào hạnh phúc. Đưa hai tay choàng qua cổ anh. Nhướn đầu hôn lên đôi môi bạc một cái. Cô nói, hạng người dơ bẩn thế anh đấm làm gì? Dơ tay lắm, thấy em không? Nói một cái là nín miệng ngay. Kẻ cao sang nhưng nhân cách thấp hèn như vậy thì so đo làm gì anh? Vợ anh đâu phải người dễ chọc ghẹo thế. Còn có ong bướm lượn quanh thì em không để ý. Em chỉ để ý mỗi chú bướm ngốc của em thôi. Nói rồi hé môi cười thật tươi khiến Justin như có mật rót vào lòng. Anh nhìn cô thật sâu như muốn khắc mãi hình bóng cô vào tâm trí mình. Lần nữa chậm rãi cúi xuống chạm vào cánh môi đỏ mọng. Đồng thời thì thầm lời nói ngọt ngào. Mê hoặc, em là bông hoa xinh đẹp nhất mà chỉ riêng anh được phép đậu vào hút mật. B, anh yêu em, rất yêu em. Bên ngoài ánh nắng buổi ban chưa có phần hơi nóng gắt nhưng lại chẳng nóng bằng nhiệt độ trong phòng ngủ. Hai cơ thể quấn lấy nhau không một khe hở. Những tiếng động, tiếng kêu đầy gợi tình hòa vào nhau tạo nên cảnh sắc ca một trên tình vô cùng nồng nhiệt. Nóng bỏng. Cách chương.